Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, không chịu quay đầu lại. Hậu viện vốn là chùa chiền tiếp đãi tới chơi khách nhân chỗ ở. Tiêu Khinh Vu chúc thần giao đám ở xa tới người đều có một phòng nhỏ. Gian phòng rất đơn giản, nhưng thanh lịch sạch sẽ. Ở chỗ này tình cảnh bi thảm, không khí bên trong cũng coi là có khác thanh tịnh. Tiết Mục mệt mỏi tựa ở trên mặt ghế, nhìn xem trên bàn một chậu hoa. Hoa này ngược lại rất phiêu lượng. Tên là gì? Trúc Thần Giao đứng ở trước mặt hắn, kỳ quái nhìn hắn hồi lâu, nhịn không được cười lên. Ta công tử, ngay cây thược dược đều không nhận biết công tử. Từ lần này gặp lại, đây là Trúc Thần Giao lần đầu tiên hô lên xưng hô thế này. Tuy nhiên mang theo chút ít chế nhạo ý, nhưng xưng hô này vừa ra, hai người đều không thể tránh né mà nhớ tới đêm hôm đó triền miên. Xác thực nói là Trúc Thần Giao nịnh nọt phụng dưỡng. Cho đến ngày nay, dù cho trên mặt nhìn lại hai người không có gì liên quan, hơn nữa mặt đối mặt đứng chung một chỗ cũng là một bộ ngang hàng nói chuyện với nhau bộ dáng, nhưng trên thực tế hai người tâm tính thượng vẫn có lấy cao thấp. Trúc Thần Giao đứng ở Tiết Mục trước mặt, đánh trong nội tâm tựu không tự giác mà thấp lấy một đầu. Loại cảm giác này làm cho nàng rất phẫn uất, nhưng phẫn uất bên trong có lẽ hay là khó tránh khỏi mang theo càng thêm phức tạp tâm tình. Lúc trước Tiết Mục cách nghĩ triệt để nhận được rồi chứng thật. Thông hướng lòng của nữ nhân thông đạo, xác thực là gì kia? Lần đầu tiên bị ngươi cầm đi, ngươi đang ở đây trước mặt nàng xác thực là không đồng dạng như vậy. Có lẽ hiện đại nữ tính đã muốn bạc nhược yếu kém rất nhiều. Nhưng thời cổ nữ hiệp, thực thì không cách nào quên. Tiết Mục thanh âm có chút mỏi mệt khàn khàn. Cái này thanh âm công tử, đúng vậy, thật lâu không nghe thấy. Tiết Mỗ đảm đương không nổi băng tiên tử bực này xưng hô. Trúc Thần Giao mấp máy miệng, thấp giọng nói, người giận ta trước kia nói ân đoạn nghĩa tuyệt ư? Vậy cũng được không khí. Tiết Mục thản nhiên nói, ta và ngươi trong lúc đó tình huống vốn là đặc thù, sớm tiên thiên hương trong lầu ngươi còn đứng ta một bên, ta đã thật bất ngờ. Trúc Thần Giao thở dài, chậm rãi tiến lên, đứng ở Tiết Mục bên người, móc ra một phương khăn lụa nhẹ nhàng lau hắn mồ hôi, thấp giọng nói, lúc trước Thần Giao nói qua ngươi cười ta hư vinh phù hoa, ta nhận thức, nhưng Thần Giao không phải thủy tính dương hoa loại người. So với việc Mạnh Phi Bạch những người kia, thân sơ có khác tự nhiên là có. Tùy yên khăn lụa, mang theo sưởi ấm cùng quen thuộc mùi thơm của cơ thể. Tiết Mục nhắm mắt cảm thụ một hồi, thấp giọng nói, chỉ là thân sơ có khác. Trúc Thần Giao đầu ngón tay có chút đốn một chút, không có trả lời. Tiết Mục lại nói, ngươi mời ta đi tĩnh tâm am một hồi, lúc ấy là muốn nói với ta cái gì? Trúc Thần Giao thấp giọng nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là liếc thấy Mộ Kiếm Ly cùng ngươi, ta nhất thời không được tự nhiên. Sau ngẫm lại, cũng không có gì, cũng đừng uốn éo. Mộ Kiếm Ly tự cho là cao ngạo, còn không phải giống như Thần Giao bị cùng một người nam nhân hái. Ta còn so nàng tốt đi một chút, xem nàng dạng như vậy chính là tình căn bản sâu nặng không thể tự kềm chế. Thần Giao cũng vẫn có thể tự chủ ni. Tiết Mục nhịn không được cười lên, ngươi đối với Kiếm Ly địch ý, tốt không khỏi. Trúc Thần Giao cười cười, tại trước mặt ngươi, ta cũng vậy, không giả vờ giả vịt. Ta đối với địch ý của nàng không phải một ngày hay hai ngày. Ngươi so với ai khác đều tinh tường. Nếu không nghẹt dùng sức cùng nàng tranh phong đầu, ta cũng sẽ không bị ngươi. Bị ngươi, nói một nửa, cuối cùng chưa nói xong. Tiết Mục cười nói, ta hiểu, nhưng ngươi có một chút có lẽ hay là nghĩ lầm rồi. Điểm nào nhất, ngươi muốn tự chủ rất không? Cho phép dễ dàng. Tiết Mục cười cười, lần này ngươi biểu hiện xem như để cho ta thỏa mãn. Cái này còn dễ nói, nếu là theo vừa thấy mặt đã ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng mà cùng ta phân rõ giới hạn cái gì. Vậy ngươi khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Trúc Thần Giao trầm mặc, nàng không biết Tiết Mục còn có thủ đoạn gì nữa khống chế nàng. Nhưng đánh trong tưởng tượng nàng tựu cũng không hoài nghi Tiết Mục nói được ra có thể. Đã từng thao túng tâm linh của nàng, làm cho nàng lên, làm cho nàng rơi, làm cho nàng rơi vào thâm uyên, làm cho nàng cảnh tượng vô tận. Khi đó trí nhớ quá mức khắc sâu, lạc ấn tại tâm, tại thiên hương lâu sở dĩ quyết đoán đứng thành hàng, ngoại trừ trong lòng có điểm cựu niệm bên ngoài, vô ý thức và phục tùng Tiết Mục mới được là mấu chốt nhất nhân tố. Nàng cũng muốn thoát ly, nhưng nàng không dám, mà ngay cả lần này chủ động mời nàng vào phòng nghỉ ngơi, đã là có chút cảm hoài Tiết Mục nghĩa cử, đồng thời cũng là sợ hãi trước kia thoại ngữ chọc giận tới hắn. Đang tại đền bù, Trúc Thần Giao bỗng nhiên có chút tức giận, thu hồi giúp hắn lau mồ hôi khăn lụa, tức giận hỏi, tại sao vậy chứ Tiết Mục? Vì cái gì ngươi sẽ đối với Mộ Kiếm Ly yêu thích thưởng thức, lại đối với ta thái độ như vậy? Ta phục thị ngươi so nàng sớm nhiều lắm, tại trong lòng ngươi cũng so ra kém nàng. Tiết Mục trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ta từng nói với Mộ Kiếm Ly qua một câu, ta thấy núi xanh nhiều vũ mị, liệu chăm sóc núi xanh thấy ta ứng như thế, ta và ngươi giúp nhau trong lúc đó hảo cảm cũng không nhiều, làm gì cùng người so sánh với. Trúc Thần Giao cả giận nói, cho nên ngươi cho tới bây giờ chỉ là hướng ta thân thể cảm thấy hứng thú. Tiết Mục thản nhiên nói, ngươi đối với chính mình trở thành sao quanh trăng sáng trung tâm hứng thú, cũng vượt qua đối với hứng thú của ta. Cũng vậy, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới có đắc giao dịch, không phải sao? Trúc Thần Giao cắn chặt môi dưới. Tiết Mục lại nói, kỳ thật, Thần Giao, ngươi cũng là người thành thật. Trúc Thần Giao ngẩn người, rõ ràng trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang ngọt bùi cay đắng ngũ vị đều đủ. Hết lần này tới lần khác bị những lời này nói được thiếu chút nữa bật cười. Nàng khả năng từ nhỏ đến lớn là lần đầu tiên bị người đánh giá vì người thành thật. Ngươi xem. Ngươi tuy là hư vinh, muốn trở thành mọi người trong lòng nữ thần, nhưng ngươi chưa bao giờ biết nói sao dở âm mưu quỷ kế, cũng không biết như thế nào doanh tiêu đóng gói. Ngươi nội tâm quá kiêu ngạo, cho tới bây giờ đều là vụng về mà lại cố gắng mà ý đồ làm một ít chính diện sự tình, hy vọng chiếm được người khác tán thưởng ngưỡng mộ. Kể cả lúc trước muốn đi đuổi bắt ta đây cái yêu nhân, cũng kể cả lần này thân phó cách ly khu chiếu cố những này vốn nên trong mắt ngươi rất bẩn người. Bệnh, ngươi không phải người thành thật. Ai là người thành thật? Trúc Thần Giao điểm này vui vẻ chậm rãi biến mất. Ngây người tại đó, Tiết Mục lại nói, mỗi người đều có chính mình truy cầu. Tựa như Kiếm Ly truy cầu kiếm đạo, mà ngươi truy cầu trở thành mọi người tiêu điểm. Có lẽ thế nhân đều sẽ cho rằng Kiếm Ly phong cách cao. Kỳ thật trong lòng ta cái này hai người phải không phân cao thấp. Thậm chí còn, ngươi còn càng gần sát ta. Trúc Thần Giao ánh mắt phức tạp mà hỏi thăm. Ngươi bỗng nhiên cùng ta nói những này là có ý gì? Tiết Mục nhẹ gõ lan can. Ta tham luyến sắc đẹp của ngươi, muốn đem ngươi trảo tại bên người. Ngươi xem. Nói được như vậy êm tai, ngươi có hay không tim đập như hươu chạy? Trúc Thần Giao khẽ cười khổ. Ngươi còn không bằng giống như trước như vậy uy hiếp ta, nói ta không nghe tựu để cho ta thân bại danh liệt. Ta dám phản kháng ngươi sao? Ngươi lần này biểu hiện tốt, ta không muốn làm như vậy. Tiết Mục bỗng nhiên nói, Thần Giao, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi ở nơi này làm được nhiều hơn nữa, cũng không bằng tương lai lục phiến môn ghi chép việc này đại sự ký ở phía trong mực đậm màu đậm. Nói thêm ngươi hai bút sự khác biệt, đại sự ký một chữ không đề cập tới, ngươi chỉ có thể đạt được người ở đây đám bọn họ tán thưởng. Thậm chí đều truyền không được vài dặm. Trúc Thần Giao trong nội tâm nhảy dựng, đúng như ngộ ra rất nhiều điều. Nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, Tiết Mục mỉm cười. Nơi đây lục phiến môn cao nhất người phụ trách là ngươi công tử ta. Trúc Thần Giao ngu ngơ hơn nửa ngày, mê mang mà nhìn xem Tiết Mục khuôn mặt tươi cười. Trông thấy Tiết Mục đối với nàng vẫy vẫy tay, nàng vô ý thức mà dựa vào tới. Tiết Mục thân thủ bao quát, Trúc Thần Giao tựu chìm vào trong ngực, khẽ cắn môi dưới thì thào tự nói. Tiết Mục, ngươi thật sự là trong nội tâm của ta ma quỷ. Trong lòng ma quỷ, tham, giận, si, oán, yêu biệt ly, cầu không được. Lòng có sở cầu, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần không được giải thoát. Tiết Mục ôm nàng mềm hóa thân hình, nhẹ ngửi nàng phát hương. Trong đầu chợt nhớ tới Nguyên Trung bày ở phía sau cửa bàn Phật. Chỉ vì chúng sinh không chịu quay đầu lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.